Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 246, lấy đồ tận nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng mình giờ không có gì lạ khi mấy cô bác tầm 40-50 tuổi ở nhà cũng quay vài bước nhảy rồi đăng video lên mạng với hiệu ứng làm đẹp. Ngô Lan lại chú ý đến một chuyện khác. Đúng là các cô cậu trẻ giỏi chơi thật đấy. Quay video mà cũng có đủ thứ kỳ quặc. Tôi thấy cái giá đỡ điện thoại của cô ấy kéo dài cao được bằng cả một người. Lại còn xoay góc được nữa. Chắc đắt lắm nhỉ. Tống Đàm nghe vậy liền giật mình. Không phải vì gì khác, mà vì mẹ mình đã hỏi như thế. Chắc hẳn là thích nhưng ngại không dám nói ra. Nghĩ lại cũng đúng. Trước đây Ngô Lan từng tập nhảy quảng trường và quay video. Đều phải dựa điện thoại vào mấy thứ tùy tiện. Rõ ràng rất bất tiện. Giờ nhìn thấy giá đỡ điện thoại như vậy, có ai mà không thích chứ? Nhà năm nay đầu tư nhiều thứ, tuy thu lại cũng không ít. Tính ra không lỗ, nhưng dù việc kinh doanh rất thuận lợi, cha mẹ trong nhà vẫn dùng điện thoại cũ. Mẹ không có cả gậy selfie. Huống hồ nói đến chiếc khăn lụa đỏ nổi tiếng trên mạng. Còn về cần câu cá của cha, thôi thì giờ mỗi góc ao đều có thể kiếm tiền. Việc nhà cũng còn bề bộn. Tạm thời chịu thiệt một chút vậy. Là một đứa con hiếu thảo. Làm sao Tống Đàm có thể để mẹ mình chờ đợi thứ bà thích được. Không nói thêm lời nào. Cô liền liên hệ anh shipper ở trấn trên. Anh Tiểu Trương. Chiều nay anh đi vào thành phố có thể giúp tôi ghé qua cửa hàng điện thoại mua một cái giá đỡ tốt không? Chiều tôi ra lấy. Ngô Lan buổi sáng nhắc đến, buổi chiều có đồ, cũng xem như là tốc độ nhanh rồi. Không ngờ, hiệu suất của anh Tiểu Trương còn cao hơn nữa. Giá đỡ điện thoại, cô cần đúng loại thương hiệu nào? Hay là loại nào cũng được? Tôi có một cái đây. Một khách hàng mua trên mạng, nghe nói không rẻ, tầm 1-200 tệ. Nặng trịch, kéo dài hơn 1 mét, cực kỳ chắc chắn. Nhưng do họ đặt sai màu, muốn trả lại mà ngại phí vận chuyển. Cuối cùng cãi qua cãi lại, món đồ bị để lại chỗ tôi. Làm nghề giao hàng lâu năm, anh Tiểu Trương gặp đủ loại khách hàng kỳ quặc. Kể chuyện này mà như chẳng có gì to tát. Hơn 1 mét cao, lại còn cực kỳ chắc chắn. Lấy ngay, chẳng phải đúng loại mà Ngô Lan thích sao? So với ra tiệm chọn, còn có thể tốt hơn nữa. Tống Đàm hỏi ngay, bao nhiêu tiền, anh Tiểu Trương khách sáo. Tiền bạc gì chứ, cái này đâu phải tôi bỏ tiền mua. Cô cũng đâu ít ủng hộ công việc của tôi. Thật đúng vậy, nhà Tống Đàm làm ăn hiệu quả. Cả thị trấn không ai qua được. Mỗi lần anh Tiểu Trương chạy chiếc xe ba bánh nhỏ đều rất phong độ. À đúng rồi, tôi thấy nhà cô còn làm cả app nhỏ. Người đặt hàng cũng nhiều. Có cần gửi hàng không đấy? Nghe nói nhà cô sắp xây nhà. Tôi nghĩ chắc cô cũng bận. Hay là hôm nay tôi đến tận nhà cô đóng gói hàng hóa luôn nhé. Nhân tiện biết đường. Sau này nếu cô không có thời gian, tôi sẽ đến tận nơi lấy hàng. Dạo này ở trấn có dịch vụ giao hàng mới tên là Thông Thông. Không biết công ty làm gì mà nhân viên năng suất chẳng kém gì. Giá lại rẻ. Anh Tiểu Trương cảm thấy áp lực, quyết định dùng dịch vụ tốt để giữ chân khách hàng. Tống Đàm cũng đang tính nói, giao một chuyến hàng, lên xuống sắp xếp, vận chuyển tới nơi, thế nào cũng phải mất 1 giờ đồng hồ. Trong nhà hiện giờ bao việc lặt vặt chất đống, nếu không phải vì bán rau ở thành phố có thể thu tiền mặt ngay tại chỗ. Lại thêm những khách hàng lâu năm luôn ủng hộ. Thì cô cũng chưa chắc có thể sắp xếp được thời gian. Dù sao, bán rau tốn thời gian hơn. Mỗi lần cũng mất nửa ngày. Giờ đây, lời đề nghị của anh Tiểu Trương quả thực rất hợp ý cô. Nếu có người ở thành phố bán rau giúp mình thì tốt biết bao. Nhưng nghĩ đến đám họ hàng thân thích. Bác cả thì không cần bàn. Cô hai thì bận rộn với quầy bánh trứng chiên. Chắc chắn không thể bỏ bê công việc của mình. Dì hai lại ở quá xa. Chợ đầu mối nằm tận ngoại ô hẻo lánh. Ra vào đều là xe tải lớn. không thích hợp để hàng ngày bán mấy trăm cân rau. Hơn nữa, nếu tìm người giúp bán rau ở thành phố, ắt phải chia bớt một phần lợi nhuận, dù là tự mình giảm giá bán xỉ, hay để bên kia tăng giá bán lẻ. Đôi bên chắc chắn đều có người không hài lòng, khiến Tống Đàm hết sức phân vân. Đúng lúc này, Triệu Phương Viên gửi đến một bản thiết kế 3D. Lần trước cô bảo đổi màu sắc, tôi chỉnh lại rồi, xem có ổn không? Tống Đàm mắt sáng rực. Cô gái, cha cô vẫn đang bày sạp à, ở chợ rau. Lão Triệu mà không bày sạp thì làm gì nữa? Chợ rau suốt mấy chục năm nay vẫn thế. Ông ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, trước mặt là từng chồng rau được xếp ngay ngắn. Rau củ theo mùa hầu như đều có đủ. Ở cái chợ đông đúc này, bán rau chẳng cần gì mới lạ, chỉ cần uy tín và quen mặt. Nhiều người thích mua ở những quầy quen thuộc. Lão Triệu bán rau đã 20 năm, giờ đây đã đạt đến cảnh giới chẳng phải lo lắng điều gì, trừ chuyện không có nhiều tiền. Hôm nay không có Tống Đàm ở đây, ông ngồi một mình, hơi chán. Đừng nhìn cô gái ấy tuổi còn trẻ, nhưng kiếm tiền giỏi hơn ông, mà người ta cũng tử tế. Nói chuyện với ông rất hợp, ông còn dám kể hết lợi nhuận hàng ngày của mình cho cô nghe. Điều mà không một chủ sạp nào trong chợ này có thể khiến ông làm. Lão Triệu ngẫm nghĩ, ông có thể thẳng thắn như vậy, chủ yếu là vì rau Tống Đàm bán. Về bản chất, không giống hàng của ông, nhưng cô gái nhỏ này cũng không bỏ qua sự giúp đỡ. Nhìn cô đưa con gái ông về quê ở vài ngày, con bé đã mập mạp hẳn lên. Nghe nói con bé còn nhận được một đơn hàng lớn. Cả năm không mở hàng, mở một lần đủ ăn cả năm. Có điều, đám tư bản này bóc lột người ghê quá. Nửa đêm con gái nhà người ta vẫn còn ngồi lục lọi trên mạng để chọn vật liệu, tìm kiểu dáng gì đó. Mệt nhọc quá, đang ngồi lẩm bẩm một mình. Tin nhắn của Tống Đàm đột nhiên đến, khiến lão Triệu giật mình. Ông nghĩ, tôi cũng chỉ than vãn thế thôi, đâu cần linh ứng đến mức này. Nhìn xuống tin nhắn, ông bỗng bật cười. Chú thấy tôi tìm người bán rau thay mình thì thế nào? Chẳng cần làm gì, chỉ việc qua nhà tôi lấy hàng, rồi trở lên thành phố, bán theo giá tôi đặt. Ha, cô gái nhỏ này cũng táo bạo thật. Lão Triệu đáp lại bằng giọng pha lẫn tiếng phổ thông và tiếng địa phương. Thế người ta được lợi gì? Qua nhà cô lấy hàng, xong mang lên thành phố bán. Theo giá cô đặt, cô giảm được bao nhiêu mỗi cân? Ông nghĩ, nếu giá xỉ giảm được khoảng 2-3 tệ, việc này ông cũng làm được đấy. Ông cũng có xe mà, loại 7 chỗ, tháo hai hàng ghế sau ra là rộng rãi lắm. Tống Đàm lại do dự. Khi trước cô bán cỏ đậu tím, giá xỉ chẳng hề giảm đồng nào, chỉ thêm quà tặng kèm thôi. Giờ nếu tìm người, cô chợt nhớ đến phong cách bán hàng của các thương hiệu lớn. Tặng quà khuyến mãi điên cuồng nhưng không hạ giá, và dần tìm được nhịp điệu. Tôi tính thế này, giá không giảm, nhưng trước đây tôi sợ cân thiếu nên đóng gói một phần là 1 cân 2 lạng. Giờ nếu có người nhận làm việc này, tôi không đóng gói nữa. Bán xỉ 100 cân tặng 20 cân. Chỉ cần đủ cân, họ giữ lại bao nhiêu tôi không quan tâm. Cách chương.